Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 19-8 vừa ruột như kiếm. Tư Đồ Vân Binh mất ăn mất ngủ công việc, cũng tương tự để đội bóng không có một lát lười biếng. Phảng phất không có cuối tranh tài khiến đội bóng từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy một cỗ cảm giác cấp bách. Tư Đồ Vân Binh đây là tại cực hạn nghiền ép đội bóng tiềm năng. Nếu là đổi trung tâm huấn luyện cầu thủ đỉnh cấp đội bóng, khả năng cầu thủ sẽ bất mãn trong lòng, bởi vì đối trung tâm huấn luyện cầu thủ mà nói, càng thêm hiện thực chính là thi đấu vòng tròn cùng Champions League. Còn lại tranh tài đều râu ria, mà Monaco cầu thủ cùng trung tâm huấn luyện cầu thủ địa phương khác nhau ở chỗ. Trung tâm huấn luyện cầu thủ trên cơ bản chủ lực cầu thủ đại đa số cũng sẽ không có một loại bước thiết sách cao cấp bốc đồng, bởi vì bọn hắn bản thân cảm giác đều là đã là trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Hoặc là nói tối thiểu nhất là cao cấp nhất cấp bậc cầu thủ. Đã không có cái gì có thể đề cao không gian, bảo trì tốt trạng thái, không đi làm loạn thất bát tao sự tình liền đã rất tốt. Đem chuyên chú lực vùi đầu vào trọng yếu giải thưởng trong trận đấu. Ngày bình thường không có áp lực quá lớn, càng nhiều là bản thân trạng thái điều tiết. Đây là trung tâm huấn luyện cầu thủ thường ngày. Đây cũng là vì cái gì nhiều năm về sau những cái kia sùng bái Ronaldo người cuối cùng sẽ cầm. Ronaldo ngày ngày không ngừng cố gắng đến làm vẫn lấy làm kiêu ngạo điểm. Bởi vì tuyệt đại đa số đạt tới qua Ronaldo cấp bậc ngôi sao bóng đá cũng sẽ không giống cái kia. Dạng không quên sơ tâm kiên trì bền bỉ theo đuổi mạnh lên. Monaco cầu thủ cùng trung tâm huấn luyện cầu thủ khác biệt. Bọn hắn khát vọng mạnh lên, tranh đoạt từng giây mạnh lên. Tư Đồ Vân Binh mang cho áp lực của bọn hắn vừa lúc cũng tại kích phát bọn hắn đấu trí. Chủ soái cùng cầu thủ lục lực hợp ý, đây là Monaco hiện tại mạnh nhất địa phương. Thi đấu vòng tròn hai vòng, Monaco làm khách khiêu chiến St Etienne. Tư Đồ Vân Binh tiếp tục sử dụng giữa tuần toàn đội hình chủ lực. Cuối tuần sau liền tất nhiên muốn tiến hành thay phiên, bởi vì bọn hắn sẽ nghênh đón Real Madrid khiêu chiến. Sân khách bảo đảm cấp đội bóng St Etienne có chút gian nan. Phong tuyến hơi có vẻ phá khung thành thiếu phương pháp. May mắn hậu vệ đứng dậy. Benaria tại một lần định vị cầu tiến công bên trong đánh đầu phá khung thành vì Monaco lấy được. Phân 1-0 Monaco kéo dài thi đấu vòng tròn bên trong cường thế. Ba ngày sau đó, Monaco làm khách Matmut Atlantic sân bóng khiêu chiến Bordeaux. French Cup 1/8 trận chung kết đánh chiêng đánh. Bởi vì không tới bát cường, tứ cường, lại thêm sau 7 ngày muốn nghênh chiến Real Madrid, Tư Đồ Vân Binh cho dù lúc này hữu tâm dùng chủ lực đến đánh trận đấu này nhưng cũng không quá hiện. Thực, toàn đội đều giữ vững tinh thần muốn cùng Real Madrid đại chiến một trận. Trước giờ đại chiến tại bản thổ cúp thi đấu quá độ tiêu hao, cầu thủ tâm lý khẳng định không thể nào tiếp thu được. Tư Đồ Vân Binh chỉ có thể bắt đầu dùng đội hình dự bị tới khiêu chiến Bordeaux. Lăng trên thực tế không có Tư Đồ Vân Binh tinh thần gông cùm xiềng xích. Hắn tại sân nhà liền bắt đầu dùng đội 2, bởi vì Bordeaux đã muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong tranh thủ duy trì được trước 3 vị trí. Bọn hắn năm nay nhìn tranh quan cũng không đùa. Monaco dẫn trước ưu thế quá lớn. Đồng thời một tuần lễ về sau bọn hắn cũng phải xuất chinh Champions League. Không giống với Monaco sân nhà nghênh chiến Real Madrid, Bordeaux là muốn đi đánh sân khách, bởi vì bọn hắn tại tiểu tổ thi đấu bên trong lấy được hạng nhất. 16 cường chiến bên trong có thể trước khách hậu chủ. Cho nên Blanc thái độ rõ ràng, đội 2 nghênh chiến Monaco, thắng xem như kinh hỉ. Thua cũng không thèm để ý. Monaco game này đội hình dự bị tại Matmut Atlantic sân bóng biểu hiện xuất sắc. Bọn hắn trải qua tháng 1 bắt đầu liên tục tranh tài. cầu thủ cũng tốt, cái này đội hình chỉnh thể rèn luyện độ cũng được, đều có tăng lên trên diện rộng. Sức chiến đấu không tầm thường, liền ngay cả nước Pháp truyền thông đều đối Tư Đồ Vân Binh thay phiên sách lược ra hiệu quả sau cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Monaco đội hình dự bị sức chiến đấu đã phi thường khả quan. Làm khách khiêu chiến Bordeaux, Tư Đồ Vân Binh bày xuống phòng thủ phản kích trận thế. Chủ lực cùng đội hình dự bị chỗ chọn lựa chiến thuật khẳng định có khác nhau. Không có khả năng sử dụng cùng một cái chiến thuật, giống đội hình chủ lực tấp nập hoán đổi đội hình dùng tại đội hình dự bị trên người lời nói. Sợ rằng sẽ là bắt trước bừa kết quả, tranh tài tương đối bình thản. Bordeaux cũng kiêng kỵ lấy Monaco, phảng phất hai đội đều tại so đấu kiên nhẫn, xem ai trước chịu không được ai. Cuối cùng vẫn tỏa chấn sân nhà Bordeaux không có thể chịu ở. Nửa chặng sau qua 70 phút bắt đầu điên cuồng tấn công, lại bị Monaco một đợt phản kích đánh xuyên phòng tuyến. Mulato dưới đường ngọn nguồn sau truyền bên trong cầu cho Nimani phá khung thành cơ hội tốt. Từ phía sau đẩy bắn phá khung thành trợ giúp Monaco tại sân khách 1-0 tuyệt sát Bordeaux. Hữu kinh vô hiểm thẳng tiến Friend Cup bát cường. Tư Đồ Vân Binh vẫn là không cách nào dễ dàng hơn. Cái này hai đầu chiến tuyến nếu như không có một hạng quán quân làm giữ gốc, hắn vẫn không có hoàn thành mùa giải nhiệm vụ. Nói cách khác, có thể giữ được hay không mệnh còn liền không cách nào xác định. Tin tức tốt là trận đấu này về sau, thẳng đến cuối tháng, bản thổ cúp thi đấu đều sẽ không xuất hiện tại lịch đấu bên trong. Dưới ánh trăng tuần sẽ có Friend Cup 1/4 trận chung kết. Sau đó chính là nước Pháp trận chung kết Cup Liên đoàn. Sau trận đấu cùng Blanc lúc bắt tay, Tư Đồ Vân Binh cùng Blanc lẫn nhau chúc đối phương hảo vận. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa tự nhiên là hy vọng đối mới có thể tại Champions League bên trong đi được càng xa một chút, rất đơn thuần chúc phúc, không có bất kỳ cái gì những yếu tố khác. Cuối tuần trở lại thi đấu vòng tròn bên trong, Monaco sân nhà nghênh chiến Marseille, lịch đấu thật sự là ngày chó. Đương nhiên, nước Pháp liên đoàn bóng đá đại khái cũng không có suy nghĩ qua Monaco vạn nhất giết vào Champions League đấu. Vòng loại đằng sau lịch đấu an bài thế nào là tối đối Monaco có lợi. Dù sao nước Pháp liên đoàn bóng đá khả năng vốn là đối Monaco không ôm nhiều ít kỳ vọng. Nhiều năm về sau quay về Champions League, có thể biểu hiện được như thế nào đây? Trên nửa mùa giải lịch đấu an bài liền để Tư Đồ Vân Binh hận không thể chửi mẹ. Đa số Champions League sau cuộc tranh tài trở lại thi đấu vòng tròn còn muốn đánh sân khách. May mắn Monaco tự thân cường đại, hình thành sung túc thi đấu vòng tròn ưu thế. Hiện tại ngược lại là có thể câu đối thi đấu có giữ lại. Chiến Real Madrid trước đó, Tư Đồ Vân Binh liền tiếp tục sử dụng đội hình dự bị cùng đánh Bordeaux chiến thuật. Cho dù là sân nhà cũng phi thường bảo thủ, Deschamps tựa hồ là bị Monaco đánh sợ. Marseille không có Champions League nhiệm vụ, nhưng cũng có European Cup đấu vòng loại muốn đánh. Bọn hắn tại sân khách khiêu chiến Monaco lúc cũng không có đem hết toàn lực. Đại khái sợ vạn nhất bại bởi Monaco dự bị nhóm, cái này không mặt mũi nào gặp Giang Đông phụ lão. Kế giữa tuần cùng Bordeaux tương đối không chút rung động sau cuộc tranh tài. Cuối tuần thi đấu vòng tròn Monaco cùng Marseille tại Louis II Stadium đánh một trận tương đối trầm muộn tranh tài. 90 phút song phương không có chút nào thành tích. Cuối cùng không bắt tay giảng hòa. Monaco thi đấu vòng tròn bên trong thắng liên tiếp tình thế bị kết thúc. Nhưng là không sao, tại xuất trình Champions League đấu vòng loại trước đó, bọn hắn vẫn tại thi đấu vòng tròn bên trong có được ưu thế cự lớn. Có thể làm được tâm vô bàng vụ chuyên tâm đánh Champions League. Monaco, 64 phân, Bordeaux, 48 phân, được lợi kia ai, 45 phân, Marseille, 42 phân, fan cao về đơn vị tham dự có cầu huấn luyện. nhưng không đuổi kịp hai hiệp cùng Real Madrid tranh tài. Điểm này tại hắn thụ thương mới bắt đầu. Tư Đồ Vân Binh liền tạm thời đem Phan Cao bài trừ kế hoạch tác chiến. Ngược lại là ảnh hưởng không lớn. Bất quá hắn khỏi bệnh về đơn vị còn có thể khích lệ đội bóng sĩ khí. Vạn chúng chú mục Champions League đấu vòng loại rốt cuộc đã tới. Có mặt lúc trước buổi họp báo lúc, Tư Đồ Vân Binh âu phục giày da lộ ra cực kỳ long trọng. Tự nhiên cũng là đối cái này thi đấu sự tình biểu đạt tự thân tôn trọng. Châu Âu các nơi phóng viên tụ tập Monaco. Tại tin tức trong sảnh, Tư Đồ Vân Binh cảm nhận được trước nay chưa từng có chú ý độ. Hiển nhiên cái này không phải là bởi vì Monaco chiến tích không tầm thường mang tới, mà cũng là bởi vì Monaco đối thủ là Real Madrid. Bình tĩnh mà xem xét, Monaco đúng là sắp đến trong quyết đấu dính Real Madrid ánh sáng. Vô luận là tranh tài chú ý độ, đội bóng danh khí lên cao, vẫn là tối trực quan tiếp sóng thu nhập vân vân, nhưng đây đều là tiếp theo. Tư Đồ Vân Binh chỉ chú ý so với thi đấu phương diện sự tình. Có phóng viên hỏi thăm đến Monaco tại sân nhà đối tranh tài mong muốn. Tư Đồ Vân Binh chém đinh chặt sắt nói, hai hiệp đấu vòng loại, chúng ta đánh trước sân nhà, đương nhiên hy vọng tại sân nhà cầm xuống đối thủ, dạng này chúng ta mới có cao hơn xác suất tiến quân Champions League bát cường. Champions League bát cường. Hiện trường không ít phóng viên đều sẽ tâm cười một tiếng. Đại khái là cảm thấy Tư Đồ Vân Binh suy nghĩ nhiều. Nếu như nói bản mùa giải Monaco tại League 1 đánh ra siêu trình độ chiến tích, cường thế vô song, như vậy Real Madrid tại La Liga cũng không kém. Nếu như không phải có như mặt trời ban trưa Barcelona áp chế, chỉ sợ Real Madrid hiện nay chiến tích tại quá khứ 10 năm cùng thời kỳ La Liga thi đấu vòng tròn bên trong đều có thể chiếm cứ đứng đầu bảng, đồng thời hất ra sau lưng đuổi theo người rất lớn khoảng cách. Bất quá trái lại nghĩ, nếu như không phải Barcelona quá độ cường thế, như thế nào ngược lại bức Real Madrid hội viên ủng hộ Florentino phục hồi? Một cái tại Galactico đồng thời sâu sắc tổn thương qua Real Madrid hội viên chủ tịch. Đương nhiên, cũng không bài trừ tiền nhiệm chủ tịch xác thực quá kém. Để Real Madrid trở nên bình dân hóa, đây cũng là Real Madrid hội viên không tiếp thụ được sự tình. Châu Âu các phóng viên trên cơ bản không coi trọng Monaco có thể qua Real Madrid cửa này. Bất luận bọn hắn tại Champions League tiểu tổ thi đấu mà biểu hiện như thế nào, thi đấu vòng tròn bên trong thì sao cường thế? So sánh Real Madrid, Monaco còn có rất lớn chênh lệch, rất lớn. Nội tình, kinh nghiệm, đội hình thực lực, ngôi sao bóng đá số lượng, bộc phát điểm, lật bàn điểm các loại, Monaco cũng không bằng Real Madrid. Liền có phóng viên hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh sẽ như thế nào đi hạn chế Real Madrid cự tinh nhóm. Tư Đồ Vân Binh đối biểu hiện này rất bình tĩnh, nói Real Madrid rất mạnh, nhưng Real Madrid cũng có nhược điểm. Chúng ta đối với bọn họ làm ra khắc sâu phân tích cùng tỉ mỉ chuẩn bị. Ta cho rằng đến Champions League đấu vòng loại giai đoạn này, tranh tài xu thế đem càng nhiều quyết định bởi tại đội bóng chỉnh thể phát huy. Cự tinh rất trọng yếu, rất bình thường mấu chốt. Real Madrid có thể dựa vào cự tinh giải quyết hết 80 đối thủ. Ta không cho rằng bọn họ có thể chỉ dựa vào điểm này đánh bại Monaco. Bởi vì chúng ta sẽ trả kích, chúng ta cầu thủ cũng không kém. Tư Đồ Vân Binh dám nói như vậy, tại các phóng viên trong mắt vẫn là rất có dũng khí. Bởi vì một khi trời tối ngày mai tại Louis II Stadium, Real Madrid nếu là chòm sao lóng lánh chúa tể tranh tài, như vậy sau trận đấu Tư Đồ Vân Binh liền sẽ là một tên hề. Hắn hiện tại cái gọi là dũng khí cũng bất quá là tự cao tự đại thôi. Nhưng Tư Đồ Vân Binh rất bình thường kiên định biểu đạt quan điểm của mình. Hắn không phải nói cho Real Madrid nghe, đi đe dọa đối thủ, đi chính diện biểu hiện cái gì, mà là nói cho Monaco cầu thủ nghe, mang cho bọn hắn càng nhiều dũng khí cùng lòng tin. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Tư Đồ Vân Binh nếu như chỉ ở chỗ này đối Real Madrid biểu hiện ra e ngại hoặc quá độ cẩn thận thái độ, như vậy hắn còn có thể trông cậy vào hắn cầu thủ ưỡn ngực dũng cảm đi chiến đấu sao? Can đảm như ngày, vừa ruột như kiếm, một trận chiến này, không phải là chờ mong đã lâu sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN